Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 303, tuyên bố chủ quyền, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu sĩ trung niên béo này không phải là ai khác, chính là vị tu sĩ luyện khí tầng 9 gặp được trên đường Trần Đạo Huyền tham gia tử phủ yến của Dương Lâm Uyên. Không thể tưởng tượng được, nhiều năm trôi qua, đối phương rốt cục mài giũa chân khí gần như viên mãn. Sắp đạt tới điểm tới hạn của trúc cơ rồi. Trần Đạo Huyền còn nhớ rõ tên của vị tu sĩ mập này, tựa hồ gọi là Trương. Chí tiên gia tộc am hiểu chế tác linh phù. Trương đạo hữu. Trần Đạo Huyền cười đứng lên chắp tay thi lễ nói, nhiều năm không gặp, Trương đạo hữu vẫn ổn chứ? Nhìn thấy vị tu sĩ trẻ tuổi trước mắt có khuôn mặt tuấn tú, vóc người cao ngất, toàn thân tràn ngập một cỗ uy áp như có như không. Trương Chí Tiên quả thực không dám đặt hắn cùng vị tu sĩ luyện khí tầng 7 trong trí nhớ kia cùng một chỗ. Mới mấy năm, đối phương lại trúc cơ thành công. Không chỉ như thế, giờ phút này lại trở thành chủ nhân của tòa hùng thành này. Điều này làm cho Trương Chí Tiên khó mà thích ứng được. Vãn bối Trương Chí Tiên đã gặp Trần tiền bối. Trương Chí Tiên không dám, bởi vì trước đó từng có duyên gặp Trần Đạo Huyền mà tùy ý làm bậy, nhanh chóng khom người chào hỏi. Trương đạo hữu không cần phải như thế, đã là cố nhân, ngươi và ta ngang hàng luận giao là được. Trần Đạo Huyền cười nói. Điều này, Trương Chí Tiên cẩn thận quan sát sắc mặt Trần Đạo Huyền một phen, nhìn thấy vẻ mặt chân thành của hắn, biết hắn không phải đang giả dối, trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ ấm áp, vội vàng chắp tay nói, gặp Trần đạo hữu, ha ha. Trần Đạo Huyền cười nói, ế ố, không nghĩ tới hôm nay có thể gặp được cố nhân ở chỗ này. Xem ra duyên, phận giữa ngươi và ta thật sự không cạn. Nghe vậy, Trương Chí Tiên không ngừng gật đầu, khuôn mặt mập mạp cười thành một đoạn, khiến cho hai mắt sắp bóp đến không nhìn thấy. Ta nhớ không sai, gia tộc Trương đạo hữu không phải ở phụ cận Linh Bối đảo sao? Làm sao có thể đến ta Quan Hải Tiên Thành? Trần Đạo Huyền tò mò nói. Trương Chí Tiên cười khổ nói, Trần đạo hữu có điều không biết, lần trước tham gia tử phủ yến của Dương lão tổ, ta sau khi đạo hữu bị Dương lão tổ tiếp kiến, Dương gia muốn mời chào ta gia nhập Quảng An Tiên Minh, kết quả bị ta cự tuyệt. Hắn dừng một chút, ta sợ Trương gia ta vì hành động này mà bị khai tội, sau này ở địa giới Quảng An Tiên Minh không thể đứng vững, vì thế mang theo tộc nhân di chuyển đến nơi này. Trương Chí Tiên nói ít ỏi mấy câu, đã thể hiện sự bất đắc dĩ vô cùng tinh tế của một tiểu gia tộc ở trước mặt thế lực lớn. Lúc trước Trần Đạo Huyền tuy rằng cũng cự tuyệt lời mời chào của Quảng An Tiên Minh, nhưng bởi vì Song Hồ Đảo cách Linh Bối Đảo khá xa, hắn cũng không sợ Quảng An Tiên Minh cho Trần gia mang giày nhỏ cho người ta việc xấu sau lưng. Nói thêm, không lâu sau Trần Đạo Huyền lập tức trúc cơ thành công, thực lực một đường tăng vọt đến mức hôm nay có thể so với tu sĩ tử phù. Ngay cả Dương Lâm Uyên cũng phải để cho Dương gia thiên kiêu bồi tội, lôi kéo Trần Đạo Huyền, sao có thể đắc tội Trần gia mới quật khởi. Gia tộc Trương Chí Tiên cũng không có nhân vật thiên kiêu như Trần Đạo Huyền. Nếu tiếp tục ở lại địa giới gần Linh Bối Đảo, mặc dù Dương gia sẽ không chủ động đả kích một gia tộc luyện khí của hắn, nhưng Quảng An Tiên Minh nhiều gia tộc liên hợp cùng một chỗ, ngư long hỗn tạp, khó nói có nhà nào thấy Trương gia hắn khó chịu mà muốn trả thù hay không. Đến lúc đó tình cảnh Trương gia sẽ khó khăn. Vì vậy, hành vi của Trương Chí Tiên chỉ có thể nói là hành động bất đắc dĩ. Nghe đối phương kể lại chuyện, Trần Đạo Huyền hiểu rõ gật gật đầu, lập tức cười nói, thế Trương gia ngươi hiện giờ ở Quan Hải Tiên Thành làm ăn linh phù. Như thế nào? Nói đến việc làm ăn của gia tộc, trên mặt Trương Chí Tiên cuối cùng cũng toát ra một tia vui mừng. Hắn cười nói, hiện nay, khu đông phòng ngự và thi đàn đảo Liên Hoa đang có nhu cầu về linh phù tương đối lớn. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Hắn nhớ không lầm, hiện tại toàn bộ Quan Hải, Tiên Thành cũng chỉ có một nhà Trương gia bán linh phù. Trương gia bây giờ có chút tương tự với Trần gia lúc trước. Bán pháp khí ở Tiên Thành Phủ Quảng An, cũng là gia tộc phồn thịnh, mở ra cơ hội phát triển. Ở một mức độ nào đó, lần này thi loạn Phủ Quảng An đối với bố cục toàn bộ Quảng An Phủ cũng là một lần xáo trộn. Đại tộc Quảng An Phủ Triệu gia triệt để tiêu diệt, Ngô gia bởi vì bị tàn sát. Hơn 100 tu sĩ trúc cơ, cộng thêm khoảng cách thi triều tương đối gần, tương lai khẳng định cũng sẽ không thể tránh khỏi suy tàn đi. Thay vào đó là sự quật khởi của nhà Trần thị. Tuy nói tu sĩ phúc tự bối của Trần gia hiện tại còn nhỏ tuổi, tu sĩ đạo tự bối cũng không nhiều, nhưng chỉ có người sáng suốt mới có thể nhìn ra Trần gia quật khởi. Đã là thế không thể ngăn cản, chỉ bằng Trần Đạo Huyền là thiên tài kiếm tu 20 tuổi này, Trần gia tương lai thậm chí còn có tiềm lực trở thành kim đan gia tộc. Gia tộc như vậy, há có đạo lý không quật khởi? Tất nhiên, Quảng An Phủ ngoại trừ Trần gia là đại tộc mới nổi quật khởi. Các tiểu gia, tộc khác cũng lần lượt nghênh đón cơ hội phát triển. Gia tộc của Trương Chí Tiên chỉ là một trong số đó, nhưng không phải là người duy nhất. Từ quan điểm này, chiến tranh thực sự là một cái gì đó có thể phá vỡ tầng ngăn cách. Nếu không có cuộc chiến tranh này, Trần gia tuy rằng cũng sẽ quật khởi, nhưng quá trình tuyệt đối không nhanh như bây giờ. Ồ ồ, không có Chu gia đồng ý, cùng với Liên Quân Phủ Quảng An phân bổ 8 ngàn vạn linh thạch quân phí cho Tây Phòng khu, Trần thị nào có khả năng xây dựng một thành tiên trên đảo Hồng Sam? Ít nhất phải chờ thêm mười mấy năm hoặc vài chục năm nữa rồi nói sau. Cuộc chiến tranh này làm cho tốc độ quật khởi của Trần gia sớm hơn ít nhất mười mấy năm, đây là đạo lý mà Trần Tiên Hạ nói với hắn. Nguy cơ vừa là nguy vừa là cơ. Cách Trương